Hai người ăn cơm, Tô Tô nói chuyện ngày đầu tiên dạy học hôm nay, sau đó tức giận nói. Vậy mà bọn họ cảm thấy em không giống giáo viên, xem sau này em thu thập bọn họ thế nào. Lận Xuyên vỗ đầu cô tỏ vẻ ủng hộ cô. Tô Tô thật sự là tâm mệt, vì thế đến phòng ngủ nằm một lát, dù sao có hơn một tiếng để nghỉ ngơi, cho nên ngủ một giấc cũng không sao. Cho dù tới muộn cũng không cần lo lắng, ai bảo tiết buổi chiều tận 3 giờ mới bắt đầu. Dù sao cô chỉ lười một lát thôi. Lận Xuyên nhìn nàng dâu nhà mình đột nhiên nhíu mày, dựa theo ngày có phải cái đó của cô sắp tới hay không? Không, là đã qua. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 198. Trí nhớ của anh luôn khá tốt, hơn nữa lực đánh quá mạnh đêm tân hôn cho nên dễ dàng nhớ kỹ ngày này, mỗi tháng đều nhớ rõ. Anh thu dọn nhà cửa xong thì tới phòng vệ sinh nhìn một lát, không có dấu vết đã tới chuyện này, chỉ có thể hỏi. Anh rửa sạch tay, vào nhà nói, y vợ à, anh nhớ rõ tháng này của em còn chưa tới nghỉ lễ, là chậm hay làm sao vậy? Hửm. Tô Tô đột nhiên mở mắt, nói, ê anh mới nói cái gì? Trong đầu giống như có tia sét nổ tung, cô đã nói gần đây luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, con mẹ nó kinh nguyệt còn chưa tới. Mỗi tháng nó đều đúng hạn thăm hỏi cô, nhưng mà đã qua rất nhiều ngày vẫn luôn không có động tên nờ hờ. Chuyện này không thể trách được cô, gần đây cô thật sự quá bận cho nên căn bản không để ý vấn đề kinh nguyệt của mình. Chính là nghỉ lễ, kinh nguyệt mà em nói. Anh nhớ rõ, mùng 10 mỗi tháng, có lần chậm tới tận 12. Nhưng mà hôm nay đã là 20, em còn chưa tới. Lận Xuyên cảm thấy có phải nàng dâu của mình vì quá mệt mỏi cho nên sinh bệnh hay không, tuy anh nhớ rõ nhưng hoàn toàn không nghĩ tới phương diện khác. Anh không nghĩ tới nhưng mà Tô Tô nghĩ tới, cô đột nhiên nắm chặt lấy cổ áo Lận Xuyên trừng anh nói. Lận Xuyên, nhìn chuyện tốt anh làm kìa. Chẳng lẽ là vì anh? Có phải vì trước nghỉ lễ làm chuyện đó nên đẩy lùi ngày thứ kia thay không? Nếu không sao bây giờ vẫn chưa tới? Tô Tô gãi đầu mình, sau đó có chút cạn lời nhìn Lận Xuyên, bổ túc cho anh một chút tri thức về sinh lý. Chẳng lẽ anh không biết còn có một loại khả năng, đó chính là phụ nữ không tới. Nghỉ lễ, có thể là mang thai sao? Cái gì? Lận Xuyên lập tức đứng bật dậy, sau đó nói, đi, đến bệnh viện khám xem. Anh đi dạo trên mặt đất một vòng nói, không được, em ở yên trong nhà anh đi mượn xe. Sau khi nói xong anh đi ra ngoài, một lát sau đã mượn chiếc xe đạp trở về. Sau đó đặt Tô Tô lên trên xe, nói, ngồi chắc nhé. Rõ ràng là mặt anh đầy mồ hôi, nhưng mà khi lái xe thì vô cùng cẩn thận. Dọc đường đi trong đầu hai người đều trống rỗng, cảm thấy chuyện gì cũng không thể nghĩ ra được. Dù sao, Lận Xuyên rất vui vẻ. Tô Tô cũng không biết là vui vẻ hay sợ hãi, cô chưa từng mang thai nên không biết phải làm sao bây giờ. Vừa cảm thấy kích động vì mình sắp là mẹ người ta, mọi người đều vui vẻ. Vừa cảm thấy có chút sớm, lúc này mới kết hôn bao lâu đã có con, hơn nữa mình mới lên làm giáo viên, sau này phải làm sao bây giờ? Đăng ký xếp hàng, chỉ một lát đã tới lượt bọn họ. Hiện giờ khám bệnh phần lớn là trung y, bọn họ chỉ sờ mạch phán đoán xem có mang thai hay không. Nhưng bình thường phải 2-3 tháng mới có thể sờ ra được, cho nên đại phu kia cũng không thể chắc chắn Tô Tô đã mang thai hay không. Nhưng mà ông ta kiến nghị Tô Tô đi rút máu làm xét nghiệm, hiện giờ có thể thông qua phương pháp này biết được có mang thai hay không trước tiên. Vì thế bọn họ lại đi rút máu, không ngờ tới lại gặp được người quen. Y tá Bạch Linh Linh lúc trước cùng rút máu với Tô Tô cứu Tần Duyệt Duyệt, hai cô gái gặp mặt vô cùng vui vẻ. Bạch Linh Linh, sao cô lại ở đây? Tô Tô vẫy tay cười hỏi. À, nhà tôi vốn ở thành phố X, lúc trước từng xin điều về đây, hai ngày trước mới được phân tới nơi này. Cô thì sao, sao cô lại ở đây? Bạch Linh Linh cũng rất vui, cô ấy nắm chặt tay Tô Tô thân thiết hỏi. Tôi cũng được điều tới nơi này, không ngờ tới sau này chúng ta ở cùng một chỗ. Tô Tô lập tức quên mất chuyện chính nhiệt tình nói chuyện với cô ấy, sau đó cánh tay bị người ta kéo qua ấn lên bàn. Ngay sau đó cô cau mày, phát hiện mình bị rút máu. À, sao anh lại đè tay em rút máu? Tô Tô lập tức nổi giận trách Lận Xuyên. Chính sự quan trọng, kẹp chắc miếng bông này, đừng để rơi mất, ê. Đau, y. Một lát sẽ đỡ hơn, y. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 199. Vẻ mặt Bạch Linh Linh không chút biểu cảm nhìn hai bọn họ ân ái, sau đó nói, Ê Toto, sao cô lại tới đây rút máu, đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi, cái đó của tôi còn chưa tới. Toto nhỏ giọng nói. Sau đó Bạch Linh Linh lập tức hiểu ra, nói. Chúc mừng, nhanh như vậy đã có. Nhưng mà lúc trước cô từng rút máu, cần bổ sung một chút. Đúng vậy. Người đáp không phải là Toto mà là Lận Xuyên, anh nghĩ tới chuyện kia cũng rất lo lắng cho cơ thể của nàng dâu nhà mình. Hiện giờ y tá người ta nhắc tới, anh lập tức mở miệng hỏi cần bồi bổ như thế nào. Mấy biện pháp mà Bạch Linh Linh nói Lận Xuyên đều nhớ rất kỹ, Toto thì trợn tròn mắt. Hiện giờ cô đã bình tĩnh lại, mình không tới tháng nói không chừng là vì gần đây quá khẩn trương, nhỡ đâu không có vậy chẳng phải sẽ rất mất mặt à, vì thế cô kéo Lận Xuyên, nói, Ê anh bình tĩnh một chút, còn chưa có kết quả mà. Kiểm tra sẽ có nhanh thôi, tôi đi hỏi cho cô. Sau khi Bạch Linh Linh nói xong thì chạy đi mất. Lan Xuyên ở bên cạnh nóng lòng đợi kết quả thoạt nhìn tương đối khẩn trương, mũ đều cởi xuống quạt gió. Anh đang nghĩ gì thế, hay là sợ hãi? Nhàn rỗi quá, Toto cố ý đùa giỡn anh. Nhưng mà Lận Xuyên lại nghiêm túc, lập tức ngồi xuống bên cạnh cô kéo tay cô nói. Toto, em là vợ của anh. Nếu em có con của anh sao anh có thể không vui được, đó là cốt nhục của chúng ta, là kết tỉnh của hai chúng ta. Anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có nàng dâu tốt như thế, càng không ngờ tới vậy mà nàng dâu còn mang thai con của anh. Không, em đang nói là anh quá tự tin. Hả, y? Sao anh biết đứa nhỏ này? Ti, sao anh biết là em đã mang thai? Thiếu chút nữa nói ra từ ngữ máu chó, xem ra mình thật sự hoảng loạn quá. Lận Suy nghe xong cười nói, kệ chắc chắn có. Không biết vì sao, vừa rồi bị cách nói của nàng dâu suýt làm cho một thân đầy mồ hôi. Toto không biết anh lấy đâu ra tự tin, nhưng mà trong quá trình chờ đợi anh có ra ngoài một chuyến. Sau đó mang về cho Toto một chai nước có ga và hai quả trứng luộc trong nước trà. Mau ăn đi, giữa trưa em còn chưa ăn cơm hẳn hoi mà. Cố chấp đưa đồ cho Toto, sau đó nhìn cô gần như lộ ra biểu cảm tuyệt vọng. Lại là trứng gà. Ngoan, ăn một miếng. Toto có chút cạn lời, là cô mang thai không phải biến thành đứa bé, sao còn dỗ như thế? Hơn nữa, từ sau khi Lận Xuyên kết hôn với mình thì chưa từng lớn tiếng nói chuyện với mình, vẫn luôn như đang dỗ đứa bé. Không phải là anh coi mình là đứa bé đấy chứ? Có lẽ là không, nếu là đứa bé đã không làm như vậy với mình, cũng sẽ không làm ra cục cưng nhỏ. Không đúng không đúng, sao mình cũng nghĩ giống như Lận Xuyên thế này, còn chưa chắc chắn mà. Nhưng mà thật ra trong lòng cô cảm thấy chuyện này là thật, bụng mình có thay đổi gì hay không cô biết rất rõ ràng. Trước đây không chú ý tới, nhưng suy nghĩ một lát biến hóa cơ thể gần đây của mình đều cảm thấy chuyện này có khả năng. Đầu tiên, càng ngày cô càng hay mệt hơn, áo lót mang tới hai ngày nay đều mặc rộng hơn một chút. Còn nữa, cô không phải không thích ăn cơm, rõ ràng cho tới nay khẩu vị đều không tệ. Hơn nữa chính là, từ sau khi cô ngồi xe lửa vẫn luôn thỉnh thoảng có triệu chứng nôn khan. A a, càng nghĩ càng giống mang thai. Hơn nữa Lận suy người ta nỗ lực cày kế như thế, cô cảm thấy không có khả năng sẽ tránh thai thành công. Đúng lúc này Bạch Linh Linh chạy chậm tới, cô ấy giơ báo cáo lên cao vui vẻ chạy tới bên cạnh Toto nói, Ê Toto, cô mang thai. Không cần lớn tiếng như vậy chứ, thật mất mặt. Toto che mặt một chút, mà Lận Xuyên lập tức cầm lấy báo cáo, khóe miệng nhếch lên nụ cười cứng đờ nhìn rất khó coi, là thật sự mang thai sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 200. Bạch Linh Linh nghĩ sao nói vậy nói, Ê vị đồng chí này, anh đây là vui sướng hay là tuyệt vọng? Lận Xuyên lập tức sửa lại biểu cảm trên mặt mình, nói, Ê đương nhiên là tôi vui vẻ. Sau đó lập tức quay đầu nhìn thoáng qua nàng dâu nhà mình, nói, Ê anh vui vẻ. Toto có chút cạn lời, vì sao cảm thấy Lận Xuyên hiện giờ hơi ngốc nghỉ? Nhìn xem cơ thể anh đều cứng đờ lại, tư thế đi đường đều rất lạ. Em biết, nhưng mà có phải anh nên báo cho cha mẹ một tiếng hay không? Anh đi gọi điện báo. Vừa định đi nghỉ tới thiếu chút nữa bỏ rơi thai phụ, vội vàng quay đầu lại nói, Y vợ à, anh đưa em về nhà trước. Toto trợn tròn mắt với trời, cuối cùng cũng nghĩ tới chuyện về nhà. Ngốc như thế, đứa bé sinh ra có phải cũng sẽ ngốc hay không? Nhưng mà thật sự có, dường như cô còn chưa chuẩn bị tốt. Hai vợ chồng cô mau trở về đi, có rảnh thì cùng nhau ăn mừng. Bạch Linh Linh giao tay Tô Tô cho Lan Xuyên, sau đó nói, đi ôm nhẹ đi nhẹ. Đúng vậy. Lận Xuyên lập tức nâng nàng dâu của mình dậy, giống y như đỡ Thái Hậu lão Phật gia bước từng bước một về phía trước. Cơ thể anh cao lớn, đẩy hết mọi người ra khỏi vòng bảo vệ, an toàn đưa Tô Tô ra ngoài. Tô Tô có chút cạn lời, nói với anh. Anh như vậy người biết là đang bảo vệ em, không biết còn tưởng anh đang bảo vệ nhân vật quan trọng nào đó đâu. Tư thế này quá chuyên nghiệp, cô đều cảm thấy được cưng chiều mà sợ hãi. Đừng nói chuyện, anh cần chuyên tâm. Tô Tô trừng anh một cái, được đưa về vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng mới ngây người một lát Tô Tô phải đi dạy học, Lận Xuyên lại khẩn trương, sau đó đưa cô tới trường an toàn. Vốn tưởng rằng anh sẽ rời đi, nhưng anh lại đợi trước cổng trường. Không còn cách nào Tô Tô bảo anh đi mua ít rau, để buổi tối ăn. Quả nhiên là Lận Xuyên rời đi, sau đó anh ở nhà làm 6 món ăn bưng lên bàn. Lại tự mình tới trường học đón Tô Tô về, dẫn cô vào nhà ngồi xuống. Tô Tô nhìn bàn đồ ăn nói, rồi chỉ có hai chúng ta anh làm nhiều đồ ăn như thế làm gì? Mới nói tới đây có người gõ cửa, sau đó Lận Xuyên chỉnh lại quần áo một lát đi tới mở cửa. Người tới là hiệu trưởng Quang và vợ ông ta Tống Ái Anh, bọn họ cười nói, "Trời tiểu Lận à, sao chuẩn bị đồ ăn phong phú như thế, cậu chỉ nói có việc muốn nói với chúng tôi chưa nói là tới ăn cơm mà." Mời hai vị ngồi, hôm nay tôi thật sự có việc muốn nhờ, cho nên chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Lận Xuyên rất lễ phép mời bọn họ. Thời đại này mỗi người đều phải nể mặt người tham gia quân ngũ, cho nên bọn họ lập tức ngồi xuống. Tô Tô ngồi bên cạnh nhìn tới mức phát ngốc, không tiện mở miệng nói cái gì. Dường như cô bị lừa gạt. Lận Xuyên còn rót một ly rượu cho hiệu trưởng Quang, sau đó cũng rót cho Tống Ái Anh. Tống Ái Anh lại nói, ê mau rót cho tiểu Tô đi. Trong thành phố không chú trọng nhiều như ở nông thôn, cái gì mà con gái không thể uống rượu, bà ta ủng hộ con gái có thể làm mọi chuyện. Cô ấy không thể uống. Sau khi Lận Xuyên nói xong thì kính vợ chồng bọn họ một ly, sau đó nói, ê là thế này, tôi biết trường học mới khai giảng mọi người dơ rất bận, nhưng mà hôm nay đồng chí Tô Tô vợ tôi đi bệnh viện kiểm tra ra đã mang thai. Tống Ái Anh kinh ngạc nói, ê chúc mừng chúc mừng. Người trẻ tuổi mang thai rất bình thường. Sau đó Lận Xuyên lại nói, tôi là quân nhân không thể giống như người đàn ông bình thường luôn trở về chăm sóc cô ấy, cho nên hôm nay mời hai vị tới là muốn hai vị nể mặt cô ấy là người mang thai mà chăm sóc nhiều hơn một chút. Đây là chuyện đương nhiên. Hiệu trưởng Quang gật đầu nói, tuy ông ta không ngờ tới giáo viên mời tới lập tức mang thai, nhưng mà đồng chí Tô Tô người ta bằng cấp cao, còn có năng lực. Nếu rời khỏi chỗ ông ta vẫn có nhiều chỗ cần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 201. Cho nên, chăm sóc một chút cũng không sao. Nhưng mà Tống Ái Anh nói, hiện giờ chúng tôi có thể chiếu cố, nhưng khi đứa bé sinh ra các cậu làm sao bây giờ? Không thể để Tô Tô ở nhà chăm sóc đứa bé được đúng không? Tô Tô cũng khó xử, cô còn chưa nghĩ tới chuyện này. Vẫn là Tống Ái Anh có kinh nghiệm, lập tức nghĩ tới vấn đề khó khăn nhất. Lận Xuyên nhanh chóng nói, ê mẹ tôi sẽ đến một thời gian, sau đó chúng tôi sẽ mời bảo mẫu, ê. Như vậy cũng được, dù sao cách gần, nói trở về thì trở về. Tống Ái Anh gật đầu nói, chỉ cần không để Tô Tô nghỉ dài hạn là được. Trường học này không có tiền mời dạy ngoài, chỉ có thể dựa vào cô. Đương nhiên là Lận Xuyên cũng nhìn ra được. Anh cảm thấy nàng dâu nhà mình rất lợi hại không thích hợp làm người phụ nữ của gia đình. Chỉ một lát sau, hiệu trưởng Quang và Tống Ái Anh mở miệng nói trở về. Lan Xuyên tiến đến bên ngoài, tuy nhìn anh ngày thường nghiêm túc, nhưng khi ở trên bàn cơm không bày ra sắc mặt. Tô Tô cảm thấy, người đàn ông của mình còn có năng lực hơn cô tưởng tượng nhiều. Một đứa bé từ nông thôn ra, nếu không có chút bản lĩnh có thể ở bộ đội lâu như thế ư? Nghĩ tới đây cô ngáp một cái. Thật sự mệt nhọc. Lận Xuyên nhanh chóng trải chăn cho cô, sau đó tự mình thu dọn bàn cho cô nghỉ ngơi. Tô Tô vốn muốn giúp anh thu dọn nhưng anh sống chết không cho, cuối cùng vẫn là đưa cô lên giường mình thì dọn dẹp nhà cửa xong mới ngủ. Hôm nay anh rất thành thật không làm gì, Chỉ ôm Tô Tô hôn trái một cái hôn phải một cái. Nửa đêm Tô Tô mơ mơ màng màng quay người lại, phát hiện người nào đó nhìn chằm chằm cô, khóe miệng nhếch lên, không khỏi ngây ngốc hỏi, "Ê, anh làm gì thế?" Hơn nửa đêm ôm cô cười, có phải bị bệnh hay không? Lận Xuyên lập tức chỉnh lại biểu cảm của mình, nói, "Ê, không có gì, không ngủ được à?" "Không, em vừa tỉnh ngủ." Cô muốn đi tới phòng vệ sinh, đột nhiên cảm thấy Bảo Lận Xuyên làm nhà vệ sinh thật sự quá tốt, nửa đêm tỉnh dậy muốn đi không phải chạy ra nhà vệ sinh bên ngoài. Trước đây không có gì, hiện giờ mang thai buổi tối đi ra ngoài luôn có chút nguy hiểm. Nhưng không ngờ tới cô bò chậm một chút, Lận Xuyên tự động nghĩ thành cơ thể cô nặng không muốn đứng dậy, vì thế xuống đất bế cô lên, ôm kiểu công chúa tới phòng vệ sinh. "Anh làm gì thế, hơn nửa đêm rồi." "Đừng nhúc nhích, anh ôm em đi vệ sinh." "Không cần. Em đi chậm thôi, anh bật đèn cho em." Sau đó Tô Tô bị nhét vào phòng vệ sinh, Lận Xuyên chẳng những bật đèn cho cô còn đóng cửa, thật sự rất tri kỷ. Nhưng mà cảm giác xấu hổ bùng nổ. "Lận Xuyên, anh đây. Anh có thể tránh ra một chút không? Anh ở trước cửa em không đi được." Tô Tô ấm ức, cô sắp nín hỏng rồi, nhưng mà người ta cứ ở đó không đi. Bóng người kia từ khe cửa đều thấy được, cô còn có thể đi được ư? Lận Xuyên chỉ có thể tách ra xa một chút, còn tri kỷ rót cốc nước cho nàng dâu, còn đổ sang ly khác thành nước ấm đợi người ra. Vợ mình là người thích sạch sẽ, khi ra ngoài còn rửa sạch tay. Sau đó, anh vội vàng đưa cốc nước tới. Tô Tô nhận lấy ngẩn ra một lát, "Chị em không khát. Uống nhiều nước có lợi." Lận Xuyên nghiêm túc nói. "Đây là bạn trai uống nhiều nước sao? Cuối cùng cô cũng phải đi lên con đường này à?" Ngoài ý muốn cảm thấy tương đối trễ, nhưng vẫn nghe lời uống hết nước. Nhưng mà nương theo ánh đèn cô thấy được vành mắt đen của người đàn ông trước mặt, không khỏi bị sặc ho khan mấy tiếng nói. "Lận Xuyên, có phải là anh luôn không ngủ hay không?" "Không ngủ. Lận Xuyên nhẹ nhàng vỗ lưng cô, sau đó lại lau khóe miệng cho cô, đỡ cánh tay cô để cô nằm xuống. "Anh không ngủ nằm đó làm gì? Không phải là nhìn chằm chằm cô đấy chứ, nghĩ thôi đều cảm thấy thật đáng sợ." "Nhìn em, không đúng, nhìn hai người. Anh có thể để em ngủ ngon được không?" Dọa người như thế, cô đều sắp không ngủ nổi. "Được rồi, anh lập tức đi ngủ." Lúc trước anh cảm thấy rất vui sướng, trong lúc nhất thời không ngủ được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 202. Rất vui sướng, tưởng tượng tới sau này sẽ có một cô bé mặc váy hoa đi theo sau nàng dâu nhà mình, anh lập tức cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh. Hiện giờ cho dù bảo anh lên núi đánh hổ cũng không nói chơi, nhưng mà không thể đi, chỉ muốn nằm trên giường nhìn nàng dâu nhà mình. Anh nằm mơ đều không ngờ tới sẽ cưới được cô, vốn cho rằng cô chỉ biết nũng nịu, nhưng lại có bản lĩnh như thế. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh cảm thấy mình yêu nàng dâu muốn chết, có loại kích động biết yêu như thế nào, muốn giao hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian cho cô, khiến cô hạnh phúc vui vẻ. Tô Tô lại bị anh làm cho khẩn trương, sau đó vất vả lắm mới ngủ được, sáng hôm sau lại được gọi dậy một cách dịu dàng, rồi Lận Xuyên tự mình làm cơm sáng, tự mình đưa cô đến trường học. Đãi ngộ này thực sự quá tốt, Tô Tô có chút được cưng chiều mà sợ hãi. Cũng may, hôm nay Lận Xuyên về bộ đội, sẽ không lại tới nhìn chằm chằm cô. Cảm thấy hạnh phúc, đồng thời Tô Tô cũng cảm thấy chịu tội, cũng may không cần lại chịu tội. Nghĩ như thế, nhưng mà hôm nay cô được sắp xếp dậy tới tận 4 tiết. Buổi sáng 2 và buổi chiều 2 tiết, bình thường. Có thể nghỉ ngơi trên chiếc giường duy nhất trong văn phòng một lát, đây là Tống Ái Anh sắp xếp. Dù sao cô làm quân tẩu không dễ dàng, hiện giờ đã mang thai, mình chiếu cố một chút tuy có người có chút ý kiến, nhưng cô gái nhỏ người ta mang thai, gương mặt tái nhợt, nghỉ ngơi một lát như thế cũng không có gì. Tô Tô được đơn độc chiếu cố cảm thấy có chút không được tự nhiên, chỉ khi các giáo viên rời đi cô mới nằm một lát. Ngoại trừ biết mang thai ra cũng không có thay đổi nhiều, chỉ thường khiến cô đột nhiên muốn nôn, nhưng mà cũng không sao, dù sao không thật sự nôn ra. Hai ngày nay trường học vì mới khai giảng cho nên có nhiều việc, cô mới nằm xuống thì nghe thấy có người gõ cửa, vội vàng ngồi dậy bày ra thái độ của giáo viên nói. "Vào đi." Một sinh viên nữ chậm rãi mở cửa, sau đó nói với Tô Tô, "Kệ thư cô." "Thật sự là giáo viên sao, có chút trẻ quá." "Chuyện gì?" bên ký túc xá nữ đánh nhau rồi, có nữ sinh nói Tần Duyệt Duyệt trộm tiền của cô ta, đã đánh nhau. Cô có thể nhanh chân tới đó xem hay không? Nữ sinh kia nhìn có vẻ rất sốt ruột. Tô thật sự là giáo viên, nhưng cô có chút sợ bị nữ chính liên lụy tới nữ phụ như mình. Huống hồ hiện giờ cô không có tỉnh thần, trong bụng còn có đứa bé. Không nói tới việc có khả năng bị va chạm, dù sao bên kia đã đánh nhau. Quan trọng nhất chính là, cô không phải quản lý hậu cần. Nhưng vẫn phải làm ra vẻ, nói. Đi thôi, tôi biết chủ nhiệm hậu cần ở đâu, chúng ta đi tìm bà ấy xử lý. Tôi là một giáo viên tiếng Anh chỉ sợ không có người nghe, hơn nữa tôi cũng không kéo bọn họ ra được. Nữ sinh kia van dong y voi quan diem qua tu tu. Du sa tai ko la giáo viên in Hong Kong nu tu oi kong du luk uyhp. Cho nen that su ko fat uy duok. Sao du bon ho di tim tong ion, bie nu oi kong den ky tu c x a nu. Kai TUCXA NU VA KY TUCXA NOM NON KETCH MOT BUCK TUONG MAJUA HI KY TUCXA NAIVA TRUONG HOT KUNG CHI KETCH MOT BUCK TUONG DI VEO TRONG QUA TITHE KO NUOI FU NU LOI KIO NU CHIN ARE NIGUAI NOI LA DEN CUC TSONGEN MA TAN DUYET DUYET VUA GI JUA VUA NOI KONG KONG FI TWA KAK NUOI DU HU LAM ROI BAT SU KONG FI TWA Tong ion noi, may nuoi dung te, ko chuyen gi tu tu noi, con loi loi kio kio nu the twa se goi bo veo qua toi de. Nuoi fu nu ne ba tau noi nu the koi kung buong te, ma tan diet diet nin the to te toi ti ko chet tu tin. Ko ta noi voi tong ion. Chu nim tong, ka xian ba jup twa that su kong trom tien qua ko ta. Chin la bon ho du on cho toi. Sao kai noi zong, con nin thoang qua tu tu. Tu te con dang tho gap, ko kong muon che toi, chi vi di biuk in han kung se kem thay kong tho I my muon non. Cam on kak banda ung ho truyen audio mwa cham com. Chuang 203. Ko nin kong non ra, cho nin ko the lam duok chin la omot ben nin. Nu chin kong ko gi dang nai, ko ta chik chong ko the tu min jai quiet fien fuk, nu kong ko ta kong fi nu chin. Kwa nin, thay tu de kong jup min, kai nuoi fu nu by trom tien kong dang ko gao ko ta dung tang song lung noi. Twa kong trom, tai twa that su rat ngio, kung that su kong nop chi fi la nai, and hung ma twa kong kan di trom tien ko ta. They ko noi zem. 20 te dui chong ko la tu dao ra? Nuoi now kung beat, trong te ko chi ko 10 te, sa ko the them tan 20 te, ma twa vua van thu mat 20 te. 20 te du la. La twa cho tan duyet duyet muon, boi vi lon truok kai twa gap tai nano tram xe bus, ko I de dung 10 te du de tra tien chua tri cho twa. Mot nuoi dan ong dan theo hai ban hot kung ke qua min di toi, nin kai the ko vii kin nuoi. Luke nai to de kem thay min la dong hung kung nan lam chut gi du, vi the noi, twa quen ban hok tan, twa kung kem thay ko I kong ko ka nong trom tien qua nuoi kok. Nu ve ko hai nuoi chung min, tong ion beat tin hin zong ti bao nuoi den ky tu c x a nu luke sot mot lat. Koi kung tim duok 20 te dui gam juong. Vi the chuyen trom tien kung duok jai quiet. Tong ion niam tuc fi ben nu sin and vi a tan diet diet trom tien kia, sao du tin ton trung fat nuoi fu nu kia. En hung ma luk nai nu chin noi, ko I vi sot ruat dung tien wa nu the, cho nin chuyen nai si u bo qua nu the di. Quả nhiên thánh mẫu chính là thánh mẫu. Nếu không sẽ không lung lạc trái tim của nhiều người như vậy. Tống Ái Anh nhíu mày, bà ta tốn sức xử lý xong, cứ kết thúc như thế. Nhưng mà sinh viên này muốn làm người tốt, bà ta chỉ có thể sướng mặt đen, trong lòng vẫn là không muốn. Vô số lần sướng mặt đen, lúc này là lần không tình nguyện nhất. Tô cũng cạn lời, cô trợn tròn mắt với trời nói, kể nếu không còn chuyện gì thì tôi trở về soạn bài đây. Cô không muốn quản cũng lười quản. Hiện giờ trong bụng có đứa bé đi đường đều phải cẩn thận hơn một chút, huống chi đâu rảnh rỗi giận không đâu với người ta. Sau khi trở về thì nghiêm túc chuẩn bị tiết kế tiếp, sau đó không ngờ tới buổi chiều Lận Xuyên lại tới đón cô. Lần này là lái xe tới, nhìn vô cùng lo lắng. Thấy Tô Tô đi ra, anh rất thành kính đỡ người lên xe, sau đó cẩn thận nói, ngồi chắc nhé. Đợi khởi động xe lái về ký túc xá của Tô Tô, hỏi tiếp, thế nào, hôm nay có nôn nhiều không? Không sao đâu, bình thường thôi, chỉ hơi mệt một chút. Khoảng cách gần như thế thật sự không cần lái xe, nhưng cô vẫn dựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại, mệt thì mệt thật. Đều nói mang thai đứa đầu rất mệt, thật sự không sai chút nào. Anh đã gọi điện báo cho mọi người, anh tin bọn họ sẽ biết nhanh thôi. Hiếm khi Lận Xuyên không tìm được lời để nói, đợi lát xe gần tới cửa nhà lại chủ động mở cửa, muốn ôm nàng dâu của mình vào phòng như hầu hạ thiếu phu nhân. Vẻ mặt Tô Tô mơ hồ, cô chỉ mệt mà thôi, cần phải làm như thế ư? Nhưng mà người ta coi cô là vật phẩm dễ vỡ cũng không có biện pháp. Hai người vào phòng bàn bạc buổi tối ăn gì, hiện giờ nhà ăn đã xử lý, cho nên hai bữa sáng trưa Tô Tô có thể đến trường học giải quyết. Buổi tối cũng được, nhưng phải đợi một lát, cô tình nguyện về nhà ăn tạm thứ gì đó. Nhưng Lận Xuyên tới thì không thể ăn tạm, cô tính toán làm mì. Dù sao cũng là món ăn vừa miệng, cô có thể thưởng thức trong mấy ngày. Mới làm xong mì thì có người tới gõ cửa, Lận Xuyên mở cửa ra thì thấy một người anh không muốn gặp đứng ở ngoài cửa. Anh Xuyên tử đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Tần Duyệt Duyệt đứng ở chỗ đó thoải mái hào phóng nói. Có chuyện gì? Lận Xuyên lùi về sau một bước, nhưng mà tay chống lên cửa, xem ra không có ý cho cô ta vào cửa. Tô Tô ở bên trong nghe thấy có người tiến tới hỏi, ý ai thế? Cô nói chuyện với Lận Xuyên khác với nói những người khác, giọng nói rất ngọt ngào, còn kèm theo mấy phần yêu kiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 204. Không có cách nào, ai bảo người ta là thai phụ, đang hưởng thụ đãi ngộ thái hậu. Lận Xuyên không thể không rút tay về, anh cũng không muốn người khác nhìn thấy Tần Duyệt Duyệt tới đây tìm Tô Tô, đến lúc đó nói cô trợ giúp cá nhân. Hai người phụ nữ gặp mặt ở đại sảnh như thế, Tô Tô nói, hẹn cô tới có việc gì? Thái độ của hai vợ chồng giống nhau, ngay cả giọng điệu cũng không khác lắm. Tần Duyệt Duyệt cảm thấy đang chịu ô nhục, nhưng mà nghĩ tới trước đây Lận Xuyên vẫn dễ nói chuyện, nên nói, để tôi không tới tìm cô, tôi tới tìm anh Xuyên tử. Sau khi nói xong cô ta xoay người nói với Lận Xuyên. Anh Xuyên tử, em biết trước đây có một số việc là em không đúng, nhưng mà hiện giờ cho dù thế nào chúng ta cũng là thân thích. Ngày hôm qua trường học bắt nộp phí, em muốn mượn anh 10 tệ. Tuy là bạn học nhưng mà mới quen không lâu có chút ngại mượn quá lâu, hơn nữa chi phí sinh hoạt sinh viên trong trường cũng phải nộp. Anh có thể cho em mượn 50 tệ được không? Khi Lận Đông Hà tới đây sẽ trả cho anh. Tô Tô nhìn sang, sau đó nghĩ tới tình tiết. Nữ chính là người coi trọng mặt mũi, thích trợ giúp người khác, không muốn bị mất mặt trước mặt bạn học. Hôm nay bị người ta nói cô ta nghèo, cho nên mới đi vay tiền. Thật ra chi phí sinh hoạt trong trường cũng không nhiều như thế. Hơn nữa trước khi Lận Đông Hà rời đi đã nộp chi phí ở nhà ăn cho cô ta. Tô Tô nhìn thoáng qua Lận Xuyên lại nhìn thoáng qua nữ chính không nói nhiều, bởi vì cô ta muốn vay Lận Xuyên mà không phải vay cô. Cho nên, cô vừa uống nước sôi để nguội vừa nhìn bọn họ. Không ngờ tới Lận Xuyên lập tức mở miệng từ chối. Một tháng tiền trợ cấp của tôi cũng chỉ có mấy tệ, sau này còn phải tích góp tiền mua sữa bột cho con, cô cần tiền thì gọi điện bảo Lận Đông Hà gửi cho cô đi. Tô Tô mở to mắt nhìn, còn có cách nói này sao? Sữa bột. Ồ, chúc mừng hai người, chúc mừng. Tần Duyệt Duyệt nhìn thoáng qua Tô Tô, nói, vì vậy, không phải Tô Tô còn có tiền lương sao? Đó là tiền lương của cô ấy, không phải là cô tới vay tiền tôi sao? Khi Lan Đông Hà chửi người thật sự rất thẳng thắn còn đáng yêu, Tô Tô ở bên cạnh đều nhìn tới ngây người, chỉ thiếu cổ vũ anh cố lên. Mà lúc này mặt Tần Duyệt Duyệt cũng đỏ lên, nói, y vậy em đi về trước. Sao Tô Tô sẽ để cô ta rảnh rỗi chạy tới ghê tởm bọn họ xong thì đi như vậy, cô ngồi ở chỗ đó nói. Phí ăn ở Lận Đông Hà người ta đều đã trả thay cô, phí học cũng chỉ 5 tệ. Không phải bạn học lúc trước vay tiền cô đã cho cô thêm 10 tệ rồi sao, sao còn chưa đủ? Tôi không thể chiếm tiện nghi của người khác, cho nên tôi phải trả lại cậu ấy, dù sao điều kiện nhà bọn họ cũng không được tốt lắm. Tần Duyệt Duyệt chỉ thiếu chưa nói ra, điều kiện nhà các cô tốt như thế sao không giúp tôi một tay. Đương nhiên là Toto nghe ra được, điều kiện của vợ chồng bọn họ tốt thì phải mở từ thiện đúng không? Rất xin lỗi, hai chúng tôi còn phải nuôi con, còn phải gây dựng sự nghiệp không có tiền nhàn rỗi bố thí cho người khác. Toto, cô đừng có mà quá đáng. Con người đều có lòng tự trọng, cô đừng làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Cuối cùng Tần Duyệt Duyệt không nhịn được, cô ta vay tiền Lận Xuyên lại không phải vay tiền cô, dựa vào cái gì giáo huấn cô ta. Mà tính tình của Toto hiện giờ cũng không được tốt, cô đứng dậy đặt mạnh cốc nước lên bàn nói. Tôi nhớ rõ lần trước khi cô tới nhà tôi vay tiền đã bị từ chối, còn thích dán vào đây là cần tự tôn sao? Hơn nữa cô đối xử với Lận Xuyên như thế nào, trong đầu không nhớ rõ sao? Nếu hủy hôn với anh ấy thì không còn bất cứ quan hệ gì, kết quả còn lần lượt dán sát vào, cô không cảm thấy làm như vậy sẽ khiến người ta ghê tởm sao? Tôi, chúng tôi là thân thích. Tần Duyệt Duyệt bị cô nói như thế đôi mắt đỏ lên, từ nhỏ tới lớn cô ta chưa từng chịu sỉ nhục như vậy. Có thân thích với anh ấy là Lận Đông Hà, nếu anh ta tới mở miệng vay tiền chúng tôi sẽ cho vay. Tôi và Lận Đông Hà là vợ chồng, dựa vào cái gì có đãi ngộ khác biệt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 205. Vậy cô tới nhà của tôi vay tiền chỉ tên muốn vay tiền của Lận Xuyên, không phải là đãi ngộ khác biệt sao? Tần Duyệt Duyệt, cô đừng hai tiêu chuẩn khác biệt như thế. Hiện giờ Lận Xuyên là chồng của tôi cũng một lòng với tôi, nếu anh ấy dám cho cô vay tiền hay là nói mấy lời như nể mặt tình cảm trong quá khứ, tôi sẽ ly hôn với anh ấy. Toto cũng có chút kích động, sau đó đột nhiên có phản ứng, che miệng gương mặt tái nhợt lao về phía phòng vệ sinh. Trong lòng Lận Xuyên sốt ruột, vừa rồi nàng dâu nhà anh nói ly hôn, anh sợ nhất là từ này. Vì thế anh lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Duyệt Duyệt, nói. Chúng ta không có tình cảm gì trong quá khứ, cô cút ra khỏi nhà tôi sau này đừng tới đây nữa. Nếu cô còn có chút tự tôn, thì nhớ rõ những lời tôi nói hôm nay. Tần Duyệt Duyệt thật sự bị bọn họ chọc tức, xoay người chạy ra ngoài, quyết định sau này không dựa vào hai người kia cũng phải học xong đại học là một sinh viên tự mình cố gắng tự tin. Không có người ngăn cản cô ta, nhưng mà không ngờ tới cô ta đi nửa đường còn tố cáo vợ chồng bọn họ. Khu vực đại học ít này rất dễ gặp hiệu trưởng Quang và Tống Ái Anh. Tống Ái Anh nhận ra Tần Duyệt Duyệt nên hỏi một câu. Bạn học Tần, sao em lại khóc, đã xảy ra chuyện gì? Em không sao, em chỉ tới thăm cô Tô và chồng cô ấy, chúng em chẳng những là đồng hương còn là thân thích, nhưng mà... Không nói nữa, em đi đây. Sau khi nói mơ hồ xong thì chạy đi. Tống Ái Anh nhìn thoáng qua chồng mình, hai người đều không muốn quản nhiều việc không đâu như thế. Nhưng mà vì sao lại khiến người ta khóc chạy ra? Phải biết rằng quan hệ giữa giáo viên và sinh viên còn rất nhạy cảm, cho nên Tống Ái Anh dự định đi tìm hỏi một chút. Đừng để đến lúc đó truyền ra giáo viên bắt nạt sinh viên, vậy thì không tốt. Đợi tới nhà Toto thì phát hiện cô đang ngồi soạn bài, mở cửa là chồng của cô. Tiểu Tô à, cô đang bận gì sao? Không vội, đã xong rồi, chủ nhiệm Tống có việc gì sao? Tống Ái Anh không lòng vòng nói chuyện gặp Tần Duyệt Duyệt ra, còn nói cô ta khóc lóc rời đi, đương nhiên là muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Toto không dối gạt chuyện Tần Duyệt Duyệt, trực tiếp nói chuyện cô ta là vợ của em họ Lận Xuyên. Sau đó nói cô ta tới vay tiền, nhưng mà hai người phải nuôi con cho nên không cho vay, sau đó cô ta khóc lóc chạy ra. Lại nói, lúc trước khi bọn họ kết hôn nhà tôi cho vay tổng cộng tới 100 tệ, cô ta đi học đúng là cần dùng tiền. Nhưng vừa vay là đòi 50 tệ chúng tôi không có nhiều như thế. Có, cũng không cho vay. Tống Ái Anh gật đầu, nghe hóa ra là chuyện này, tôi còn nghĩ là hai người bắt nạt cô ta ấy chứ. Bà ta không cần thiết phải tìm hiểu càng nhiều hơn, chỉ cần đừng tạo thành hiểu lầm gì thì tốt. Nhưng không ngờ tới, ngày hôm sau Toto bị ba sinh viên nam chặn trên đường từ ký túc xá tới nhà ăn. Cô mới ăn cơm xong trở ra. Kết quả thì thấy sinh viên nam lúc trước nói được Tần Duyệt Duyệt cứu dẫn theo hai bạn đồng hương chặn mình. Sinh viên nam này coi nữ chính thành thánh nữ mà đối đãi. Bởi vì cô ta đã cứu anh ta, cuối cùng còn dùng tiền của Lận Xuyên giúp nhà bọn họ, cho nên anh ta rất vui lòng là một con chó của nữ chính. Đương nhiên, hiện giờ chỉ giúp anh ta mà thôi cũng dám chạy tới trước mặt giáo viên là cô sủa gâu gâu. Cô Tô, có việc muốn nói một chút với cô. Trình Quốc Đống dẫn đầu cơ thể cao to, đứng ở chỗ đó có lực áp bách rất mạnh. Nhưng mà Toto không sợ anh ta, ôm hộp cơm hỏi, để nói đi, có chuyện gì? làm giáo viên chính là khác biệt với sinh viên, cho dù người kia bao nhiêu tuổi khi đối mặt với giáo viên luôn có chút chột dạ. Huống chỉ hiện giờ mọi người đều chỉ thi đậu đại học, ra mặt càng không dám chọc giáo viên nơi này. Cho nên loại chuyện tới tìm giáo viên gây sự, thật sự không nhiều lắm. Mà Toto thì lộ ra dáng vẻ không sợ anh ta, trái lại khiến ba người đàn ông đều có chút không dám làm ra chuyện y quá khích. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 206. Nhưng Lý vẫn phải nói, Trình Quốc Đống nói, Ekoto, nghe nói cô và bạn học Tần Duyệt Duyệt là thân thích. Không phải. Ồ, nhưng mà cậu ấy nói. Vậy cậu đi hỏi cô ta xem, tôi họ tôi là một cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện không có thân thích gì, nếu không thì tôi đã được nhận nuôi từ lâu rồi. Mà cô ta họ Tần, giữa hai chúng tôi sẽ có thân thích gì chứ? Toto nói như vậy Trình Quốc Đống kia cũng ngơ ngẩn, đúng là không có dáng vẻ của thân thích. Tôi chỉ là trước đây cùng làng với cô ta mà thôi, vậy cậu còn chuyện gì nữa không? Tôi chỉ muốn hỏi một chút, nếu cùng một làng cô ấy gặp khó khăn vì sao không giúp? Toto hít sâu một hơi, sau đó cười nói. Bạn học, cậu có thể đi lý giải áp đặt đạo đức trước hãy đến dùng giọng điệu trách cứ nói chuyện với tôi được không? Trình Quốc Đống ngẩn ra một lát, anh ta không ngờ tới giáo viên trẻ tuổi này đến bây giờ còn có thể cười được. Mà anh ta càng không ngờ tới, lời nói kế tiếp khiến anh ta không khỏi đen mặt. Cậu cảm thấy tôi nợ Tần Duyệt Duyệt sao? Cậu cảm thấy, cùng một làng thì phải cho mượn tiền hết lần này tới lần khác ư? Cậu cảm thấy, mình là sứ giả của chính nghĩa sao? Bất quản chuyện của người khác đi, nơi này là trường học không phải sân sau nhà cậu. Gương mặt đang tươi cười của Toto đột nhiên lạnh xuống, sau đó ôm hộp cơm rời đi. Trên mặt Trần Quốc Đống hết trắng lại xanh, lớn như vậy trước nay chưa từng bị người ta giáo huấn. Nhưng mà người ta nói rất có đạo lý, vậy mà mình không có sức phản bác. Vừa vặn ngay lúc này Tần Duyệt Duyệt chạy tới, nói. Bạn học Trình, mình nghe người ta nói các cậu đợi Toto ở đây nói chuyện. Cậu đừng cầu xin thay mình, cô ta. Cô ta rất khó đối phó. Một người đàn ông trong đó nói, e đúng là khó đối phó. Quả thực khóc đến mức không làm gì được, nói may câu khiến Trình Quốc Đống từ nhỏ tới lớn chuyên giáo huấn người khác dập tắt lửa, quả nhiên là lợi hại. Trình Quốc Đống lập tức nói, e không có, chỉ nói mấy câu với cô ta mà thôi. Người phụ nữ lợi hại như thế, dường như anh ta thật sự không đè ép được. Vậy thì tốt, e dường như Tần Duyệt Duyệt nhẹ nhàng thở ra nói. Thì ông xã của cô ta còn là doanh trưởng ở trong bộ đội, mình sợ các cậu chọc phải phiền phức. Không cần cậu lo lắng, chúng tôi sẽ cẩn thận. Cô ta dám thật sự ức HP sinh viên, tôi không tin không có người không quản được cô ta. Ê Trình Quốc Đống lòng đầy căm phẫn nói. Chúng ta đừng nên đối đầu với bọn họ thì hơn. Tần Duyệt Duyệt biết, càng nói như thế càng khiến người đàn ông trẻ tuổi nhiệt huyết muốn làm phản. Chúng tôi tuyệt đối không thể cúi đầu với thế lực ác. Nhưng mà hôm nay thôi vậy, Ê Trình Quốc Đống đột nhiên hỏi Tần Duyệt Duyệt, kể đúng rồi, cậu nói hai người có quan hệ thân thích, là thân thích gì thế? Không có gì, đi thôi, kể Tần Duyệt Duyệt không thể nói mình là em dâu của Toto được, gần đây cô ta ở trong trường đi học là người phụ nữ độc thân bị bắt nạt độc lập đi học tự chủ tự mình cố gắng, cô ta không thể để vì chuyện này mà phá hủy mọi thứ. Mà Toto cũng biết chuyện này cho nên mới bảo Trình Quốc Đống hỏi một câu như thế, lúc này Trình Quốc Đống nhíu mày. Luôn cảm thấy Tần Duyệt Duyệt trước mặt che giấu chuyện gì đó không muốn anh ta biết, mà anh ta không thể hỏi ra chỉ có thể đặt chuyện này sang một bên trước. Nhưng mà đợi khi tan học anh ta cố ý đến cổng trường nhìn xem người đàn ông của cô Tô trông như thế nào, nghe nói anh có thể ý thế HP người. Nhưng mà nhìn doanh trưởng người ta xách theo giỏ đồ ăn nhỏ đứng trước cổng đợi nàng dâu nhà mình, thấy cô đi ra thì lập tức tiến lên đỡ lấy tay cô đi về trước, không có chút dáng vẻ người phách lối gì. Trái lại còn có chút giống e chồng e đi đón e nàng dâu e nhỏ của mình, đâu có chút dáng vẻ của doanh trưởng. Người đàn ông này thật sự là không mạnh mẽ chút nào, nhưng mà tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa, nếu thật sự cưới được nàng dâu nhỏ như Toto bất cứ người nào cũng sẽ coi thành bảo bối thôi. Chỉ trong nháy mắt đã tới lúc Lận Xuyên rời đi, nghe nói lần này vừa đi là phải đi hơn một tháng, cho nên anh vô cùng lo lắng. Trước khi rời đi anh còn nói rất nhiều lời, có thể thấy anh rất khẩn trương đối với đứa bé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 207. Toto không phải là người thường ra cửa, cô là một người không để ý mọi chuyện lắm, dù sao có ăn có uống còn có tiền có gì phải sợ. nhưng mà dây dưa một lúc lâu Tiễn Lận Xuyên mới trở về, trên đường nổi lên gió xuân, hạt cát bay vào mắt. Cô nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy cái, sau đó không biết thế nào va phải một người. Cô bị đẩy ngược lùi về sau mấy bước, sau đó đối phương hùng hùng hổ hổ nói, người phụ nữ này, không muốn sống nữa có phải không? Tô lùi ve sau một bước, cô ngửi được mùi rượu rất nồng, cảm thấy mình va phải một tên say rượu. Người này nói chuyện cũng quá thô lỗ, cô hít sâu một hơi đang định nói anh ta mấy câu, đâu biết vừa ngẩng đầu thì thấy được gương mặt quen thuộc. Cô không khỏi mở to mắt nhìn, thật sự là rất trùng hợp. Là cô Tô. Có lẽ là đối phương cũng không ngờ tới gặp được người quen, hơn nữa vừa rồi còn đối xử với cô như vậy. Tống lão tam. Tô vừa định nói gì đó, thì thấy có người đột nhiên đi tới giữ chặt lấy cô, nói, thì cô nên cách xa người đàn ông này một chút, uống nhiều rượu quá đi chỗ khác mà chơi điên vì rượu. Sau khi nói xong, người nọ cứng rắn lôi kéo Tô rời đi. Không phải, cậu hiểu lầm rồi. Nhưng mà bên kia Tống lão tam cũng bị bạn anh ta cứng rắn lôi đi, hai người cứ tách ra như thế. Đợi tới chỗ rễ người đàn ông cứu Tô dừng bước, sau đó nói, thì hiểu lầm cái gì, cô là giáo viên của đại học X đúng không? Tô ngẩng đầu thì thấy người cứu mình là một tên nhóc rất đẹp trai, khoảng 20 tuổi. Cậu là, y. Tôi là quan chấn đông sinh viên đại học X, vừa rồi dọa cô sao? Không, không có, cảm ơn cậu. Còn có thể nói gì? Thực ra cô còn muốn nói mấy câu với Tống lão tam, kết quả cô bị kéo đi. Có thể nói gì, người ta cũng là tốt bụng, cảm ơn là xong việc. Nhưng mà họ quan này, không phải là. Trong sách, bởi vì em hai của nam chính cũng chính là đứa bé của nhà họ quan được nam chính cứu, mà anh ta phát hiện người đàn ông này trông rất giống ông nội mình khi còn trẻ. Vì thế anh ta đã nói cho cha mình, cuối cùng bọn họ đến nhà họ Lận, sau đó biết đứa bé mình đánh mất trong chiến tranh lúc trước vẫn còn sống, cho nên đón anh ta trở về. Cô nhớ rõ em trai nam chính tên Quan Chấn Đông, mà sau này nam chính đổi tên thành Quan Đông Hà. Đúng là không trùng hợp không thành sách, nhưng mà hiện giờ nhìn vị Quan Chấn Đông này thật sự có chút giống Lận Đông Hà. Cô Tô, em cũng học tiết của cô. Nhìn thấy đối phương thất thần, anh ta lại hỏi, kìa có phải cô Tô bị dọa sợ hay không? Không sao, hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Tôi phải đi về đây, tạm biệt. Em trai đều xuất hiện, vậy cốt truyện hẳn là không xa. Cốt truyện xuất hiện sau đó nam chính quay về gia đình giàu có, rồi tới nam nữ chính cùng bắt đầu diễn. Nam chính về nhà xong cảm thấy người phụ nữ của mình bị anh họ đoạt, đứa bé cũng bị phá mất tất cả đều vì mình không có năng lực. Sau đó tiến vào công ty của gia đình liều mạng làm việc, đồng thời cũng cuốn lấy nữ chính, trong quá trình này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dường như những chuyện này không liên quan tới cô. Tô có chút hoảng hốt, chủ yếu là thấy thời gian này hơi dài, hơn nữa cô đọc sách qua loa căn bản không đọc kỹ, hiện giờ muốn nhớ lại hơi tốn công. Thôi, đi một bước tính một bước vậy. Hiện giờ cô là một thai phụ nhất định phải dưỡng thai thật tốt, sinh một cô bé cho Lận Xuyên. Hay là con trai cũng được.